thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.10 Hủy bán tam bảo giới. Giới hủy bán tam bảo. Kinh văn: Nếu Phật tử tự mình hủy bán tam bảo, xúi người hủy bán tam bảo, nhân hủy bán, duyên hủy bán, cách thức hủy bán, nghiệp hủy bán, Phật tử nghe một lời hủy bán tam bảo của ngoại đạo và kẻ ác, lòng đau như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy bán. Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với tam bảo, lại còn giúp sức cho kẻ ác, kẻ tà kiến hủy bán tam bảo, Phật tướng đầy phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lời giảng: Đây là giới trút sâu của 10 giới trọng. Trong Chu Trà Bồ Tát Giới Bổn gọi là giới bán loạn chánh pháp, hay gọi là hủy bán Bồ Tát pháp, cũng gọi là giới tà kiến tà thuyết. Tam bảo tức là chiếc đò trọng lớn đưa người ra khỏi nẻo tà, là yếu môn đi vào Phật đạo, là cảnh thù thắng cho người sơ phát tâm, là chỗ cùng tột của tất cả những ai muốn nương về, là chiếc thuyền từ đưa chúng sanh qua bể khổ, là ngọn minh đăng soi sáng trong đêm trường hắc ám, là trận mưa to lúc ngôi nhà lớn đang quả quạng. Vì thế, tất cả mọi phương diện, tất cả chúng sanh đều phải nhất tâm thừa sự, kính thuận và thân cận cúng dường, mong cho ngôi tam bảo trong thế gian được mãi mãi hương thạnh, làm chỗ nương dựa an ổn cho chúng sanh. Nếu đã không làm được như vậy, lại còn cực lực quỷ bán tam bảo, là tự mình chuốc lấy tai họa thâm sâu và làm hại cho tất cả mọi người, làm đoạn tuyệt tất cả hạt giống trong ngôi tam bảo. Tội ác này lớn biết chừng nào, vì vậy mà kết thành căn bổn trọng tội. Đề mục giới này gọi là hủy bán, chính là sự chống trái, tự mình không minh bạch chút đạo lý nào, không có tri kiến chính xác, rồi đối với tam bảo dòng sanh chê bai, bàn luận hoàn toàn không đúng sự thật, nên gọi là hủy bán. Tam bảo là phước điền màu mỡ, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh, đáng lẽ không được hủy bán, nhưng chúng sanh sợ chỉ hủy bán tam bảo lại cho tà kiến xúi dục. Tà kiến là sự sai lầm của tư tưởng. Khi một người có tư tưởng sai lầm, thì bất cứ điều gì họ cũng cực lực bài bác, không thừa nhận. Phật Pháp nhận định rằng những tội lỗi do tư tưởng sai lầm sản sinh, so với tất cả những tội khác thì nặng hơn hết. Tà kiến nói ra thì rất nhiều, nhưng chư cổ đức quy nạp lại một cách đại khái gồm có 4 loại sau đây. 1. Thượng phẩm tà kiến. Loại tà kiến này phủ nhận mọi hành vi đạo đức, căn bản là bài bác luật nhân quả của thiện ác nghiệp, không thừa nhận bất cứ thuyết thiện nhân, thiện quả hay ác nhân ác quả nào, như hạng nhất xiển đệ thuộc loại tà kiến thượng phẩm này. Nhất xiển đệ, Trung Hoa dịch là bất tín, nghĩa là không tin Phật Pháp. Kinh Niết Bàn quyển 5 nói, những người không có tín tâm với tam bảo gọi là nhất xiển đệ. 2. Trung phẩm tà kiến. Thứ tà kiến này không thừa nhận tam bảo có công đức thù thắng hơn ngoại đạo, thậm chí còn nói tam bảo không bằng ngoại đạo là khác. Nếu loại chấp trước sai lầm này uẩn xúc trong nội tâm đã thành thục rồi hủy bán tam bảo, thì phạm căn bổn trọng tội, luôn cả giới thể cũng bị mất. Nếu nội tâm đã thừa nhận tam bảo là thù thắng hơn ngoại đạo, nhưng chỉ ở đầu lưỡi trao nói tam bảo không bằng ngoại đạo, vì chưa bỏ chánh đế theo hoảng tà đạo, dù là phạm căn bổn trọng tội, nhưng giới thể không hoàn toàn bị mất. Nhưng nếu một lần nói tam bảo không bằng ngoại đạo, thì kết trọng tội một lần, nói nhiều lần thì kết trọng tội nhiều lần. Vì thế tội hủy bán tam bảo này không nên tùy tiện nói càn. 3. Hạ phẩm tà kiến. Các Phật tử thọ Bồ Tát giới, tu học Pháp Đại Thừa, phải tu hướng đến Đại Thừa là mục đích duy nhất của mình. Về sau, nếu bỗng nhiên biến cải ý niệm của mình, buông bỏ bổn nghiệp Đại Thừa cần phải học tập của mình, để chuyên tâm nhất ý học theo Pháp Tiểu Thừa. Nếu thứ Pháp chấp trước này đã thành tựu trong nội tâm, thì phạm căn bổn trọng tội và mất hạn giới thể của Bồ Tát. Nếu thứ chấp trước này chưa thành tựu trong nội tâm, thì chỉ thuộc về giới có tâm trái bỏ Đại Thừa trong phần các giới khinh. 4. Tạp loại tà kiến. Tà kiến tạp nhạp, gặp thứ nào cũng tin, chia làm nhiều trường hợp. Chấp Đại Thừa, hủy Tiểu Thừa, cho rằng Bồ Tát khẩu Pháp Đại Thừa, chỉ cần thành thật khẩu Pháp Đại Thừa là đủ. Giới giáo Pháp tương ứng Thanh Văn Thừa, Bồ Tát không cần phải học tập. Như trong Du Chà Bồ Tát Chế Bụng nói, Bồ Tát cần chi học tập, cần chi phải nghe theo và bẩm thọ hành trì, tinh tấn tu học giáo Pháp tương ứng Thanh Văn Thừa. Như thế sẽ phạm tội khinh cố nhiễm ô khởi. Lưu ý, danh từ nhiễm ô khởi có rất nhiều ý nghĩa. Ở đây có nghĩa là một thứ tội từ phiền não phát sanh. Phải biết Phật Pháp bên Tiểu Thừa dù nói là không được trốt tráo, nhưng đây là phần cơ bản trốt tráo của Phật Pháp xuất thế. Giả lại chư Phật trong ba đời xuất hiện ở thế gian, giáo hóa chúng sanh, không chỉ Phật nào chẳng tuyên thuyết giáo Pháp Tam Thừa. Cho nên Bồ Tát đã phát Bồ Đề Tâm, đối với Pháp Đại Thừa cần phải tu học là lẽ đương nhiên, nhưng giới Pháp Thanh Văn Thừa cũng cần phải học tập để làm phương tiện độ sanh cho chính mình. Không được nói, tôi đây là người Đại Thừa, không cần học Pháp Tiểu Thừa. Nhưng nếu chỉ chấp chặt một bên, theo Pháp Tiểu Thừa không ra khỏi, cố nhiên cũng không đúng. Nhưng bài bác Pháp Tiểu Thừa không chịu học tập cũng là điều tuyệt đối sai lầm. Lại có người khuyên hướng thiên trị sự hủy bán một bộ kinh đạo đó. Như đối với các kinh điển Đại Thừa, bộ nào hợp với tư tưởng của mình thì thừa nhận là Phật nói. Nếu bộ nào không hợp thì cho là không phải Phật nói, và cho rằng bộ kinh ấy không phải của Phật giáo, mà thuộc về tà thuyết của ngoại đạo. Chấp như vậy sẽ phạm tội khinh cấu. Trong giới kinh nói, nếu Bồ Tát khi nghe nghĩa lý thầm thâm, chân thật của Bồ Tát Pháp Tạng, cùng với vô lượng thần thông chịu chủng của chư Phật, Bồ Tát, mà bài bán không tiếp thọ, nói là không có lợi ích cho chúng sanh, không phải Pháp của Như Lai nói, không thể đem sự lợi ích an lạc lại cho chúng sanh, thì chỉ Bồ Tát này phạm tội nhiễm ô khởi. Lại nữa, nếu có kẻ tính tâm không được thuần khiết, người ấy đối với oai đức của Tam Bảo, với nghĩa lý của Pháp Đại Thừa, luật nhân quả thiện ác, tuy có tâm thâm tín không đối nghịch, nhận chân những lời trong kinh nói đều đúng, nhưng đồng thời cũng cho rằng ngoại đạo, quỷ thần cũng có quay lực của quý vị ấy, nên bảo nhau tín phụng theo ngoại đạo hoặc quỷ thần. Thậm chí còn dùng phù chú, điệp sớ cúng tâu lên cho quỷ thần biết rõ. Chẳng những tự mình tin hiểu, thực hành như vậy, lại còn khuyến hóa mọi người cũng tin hiểu và thực hành như vậy. Việc này trong thời buổi hiện tại có thể nói là rất nhiều. Y theo giới Bồ Tát mà nói, lối tin không thuần khiết này không thể chấp nhận và sẽ phạm tội khinh cố. Chúng ta nên biết, đối với tín ngưỡng, điều tối yếu là không được phức tạp. Nếu bất cứ điều gì cũng cho là đúng, tin một cách tạp nhạp, không phân biệt Phật, quỷ thần hoặc Bồ Tát, là trái giới chánh tín của người Phật tử, thuộc về tri kiến điên đảo, không thể gọi là người Phật tử chánh tín. lại có hạng người chỉ sức trí huệ kém, đối với mọi vấn đề không biết khéo léo phân biệt lựa chọn, chỉ nương theo những lời giải thích bất đồng của người khác, cho rằng lời giải thích này cũng đúng, lời giải thích kia cũng đúng, nên không dám có ý kiến riêng để bài bác người. Hạng người này không phạm tội gì. Nếu tự mình sức trí huệ kém, hiểu biết không tới, đối với kiến giải của người, không tự thấu triệt lại theo trí huệ thiển cận của mình, mặc tình lấy, bỏ, người này phạm giới khinh suất. Lại nữa, có kẻ biết lý thuyết của người khác là đúng, nhưng chỉ muốn phô bày kiến giải của mình, tự cho là cao siêu, cưỡng kiến, lập tư tưởng, lý luận của tự mình không đồng với mọi người. Lại còn cực lực bài xích tư tưởng, lý luận của người, cho rằng không đúng, hạng người này phạm tội kiêu mạn. Lại có hạng người thuyết pháp theo lối tương tự, bởi nghe thấy giống như chánh pháp, nghĩa là điên đảo giảng nói cho người. Chẳng hạn nói rằng, đại phạm Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, phải ở trong sanh tử quá độ chúng sanh, cho nên không tích cực mong cầu lạc thú niết bàn. Nếu chỉ ưa thích chứng đắc niết bàn, thì bị sa vào lỗi trầm không trệ tịch, như những kẻ chấp không bên tiểu thừa, mãi ở trong cảnh niết bàn, hưởng thụ sự khoái lạc của niết bàn, nên không thể ở trong sanh tử quá độ chúng sanh. Trầm không trệ tịch chỉ cho các thánh nhân phái tiểu thừa ưa thích an trụ niết bàn, không nhập thế độ sanh. Vì thế muốn gánh vác trách nhiệm quá độ chúng sanh, vì muốn tích cực dễ công tác độ sanh, nên chỉ Bồ Tát bất luận thế nào cũng không nên cầu ưa thích chứng đắc niết bàn, mà phải cực lực nhàm chán lìa bỏ, cần phải ở trong sanh tử cứu độ chúng sanh. Nên đối với các phiền não có công năng tư nhuận cho sanh tử, không nên sanh tâm sợ sệt, không nên suốt năm tháng lo đoạn trừ phiền não. Tại sao vậy? Vì phiền não một khi đã đoạn trừ thì sẽ chứng đắc niết bàn, mà đã chứng đắc niết bàn thì không thể ở trong sanh tử quá độ chúng sanh. Thế là hoàn toàn không tương ứng với tinh thần Bồ Tát đạo. Vì thế Bồ Tát đối với phiền não làm não loạn thân tâm, không cần sanh tâm nhàm chán như các hành giả thanh văn thừa. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, phải ở trong thời gian lâu xa, ba A Tăng kỳ kiếp, thọ sanh tử, để cầu quả vô thượng Bồ Đề. Điều minh chứng là trường hợp Đức Di Lặc Bồ Tát ở trong sanh tử độ sanh. Chính Ngài không cần tu tập thiền định, cũng không cần đoạn phiền não. Ngài là tấm gương rất tốt cho chúng sanh noi theo. Như vậy, cần chi phải sanh tâm nhàm lìa sanh tử và đoạn diệt phiền não, ưa thích niết bàn. Lối thuyết pháp trên hoàn toàn sai lầm và trái hẳn với tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp, và đối với Bồ Tát cũng có chỗ vi phạm. Tại sao vậy? Nên biết rằng phiền não nhiễu loạn thân tâm giới, chẳng những hành giả thanh văn trong thâm tâm cực lực nhàm lìa, mà chính ngay chư Bồ Tát trong thâm tâm cũng chán lìa phiền não một cách nhiệt thiết. Tâm chán lìa phiền não của Bồ Tát nếu đem so với hành giả thanh văn thì vượt xa đến trăm ngàn vạn ức lần. Với sự sợ hãi sanh tử, sự ưa thích mong cầu niết bàn, hành giả thanh văn thừa đều không thể sánh kịp với Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì hành giả thanh văn chỉ mong giải thoát cho chính mình, còn Bồ Tát mục đích là khắp vì tất cả chúng sanh mà cầu chứng niết bàn, nên nỗ lực đoạn phiền não để giải thoát cho chính mình, đồng thời làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Như thế không thể bảo là giống nhau được. Đặc điểm lớn nhất của Bồ Tát là ở trong sanh tử mà không bị sanh tử lay động và dần dần thoát ly sanh tử, lăn lộn trong phiền não mà có thể dần dần xa lìa phiền não. Như Đức Di Lặc Bồ Tát không cần tu tập thiền định, không cần đoạn trừ phiền não, mà lại được Đức Bổn Sư Thích Ca Thọ ký cho Ngài, sẽ ở thế giới này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công phu tu hành đến mức này đâu phải hành giả thanh văn có thể thực hành được. Theo những điều vừa phân tích, chúng ta thấy Bồ Tát không phải không có tâm ưa thích cầu chứng niết bàn, không phải không sợ sanh tử, không phải không lo đoạn trừ phiền não. Như vậy thì những lời thuyết pháp trên thuộc về lối giọng ngữ điên đảo và lầm lộn. Giới này thức chúng Phật tử dù không hoàn toàn vi phạm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không trái phạm. Vì phiền não chúng sanh quá sâu nặng, đôi lúc phiền não xung động mà quên hẳn mình là đệ tử của Tam Bảo. Đối với Tam Bảo mà mình đã phụng kính từ lâu, vô tình không ý thức sinh ra hủy báng mà tự tạo tội nghiệp rất sâu nặng cho chính mình. Đức Phật biết rõ Phật tử có thể vi phạm giới này, nên trong giới Đại Thừa và Tiểu Thừa đều có chế định giới điều này để ngăn ngừa tội hủy báng phi lý. Nhưng lập trường của Đại Thừa và Tiểu Thừa bất đồng, nên việc phạm giới có sự khinh trọng sai khác. Bồ Tát lấy việc độ sanh làm trách nhiệm, nên đối với chúng sanh phải giảng nói Phật Pháp thuần chánh, không nên nói Phật Pháp tương tự. Giới Tam Bảo phải tìm nhiều phương tiện xưng chương, tán thán, không nên có một tâm niệm hủy báng bất kính. Nếu hủy báng Tam Bảo và tuyên thuyết chánh pháp tương tự làm lầm loạn giáo pháp của Như Lai, tội này nặng vô cùng, nên liệt vào căn bổn trọng tội. Hành giả thanh văn lấy việc tự tu làm trách nhiệm, nếu chẳng nói pháp tương tự thì không đến nỗi đầu độc chúng sanh sâu nặng, nhưng hủy báng Tam Bảo đương nhiên cũng là tội đại nghịch. Những bạn đồng đạo khi nghe thấy xảy ra sự kiện này, phải cố gắng khuyên ngăn, giảng giải cho họ rằng hành động chẳng nói pháp tương tự hoàn toàn bất lợi với họ, và điều ấy quyết không được làm. Nếu như một, hai lần đến ba lần khuyên giảng mà họ vẫn không từ bỏ, thì xem như họ đã bị tà độc ăn sâu vào tâm, không phương thế cứu giảng. Lúc ấy đành phải kết tội họ, nhưng chỉ là phạm ba vật đề, thiên thứ ba trong số năm thiên, và so với căn bổn trọng tội của Bồ Tát có sự khác biệt thật sự. Thể của Tam Bảo như trần nhật nguyệt, không thể dùng một ngón tay mà ngăn che được. Đức của Tam Bảo không thể dùng một lời mà có thể hủy báng được. Nếu hủy báng Tam Bảo, chẳng khác nào người quăng búa muốn chém chặt hư không. Hư không không thể chém chặt được, trái lại tự thương hại cho bản thân mình. Hủy báng Tam Bảo cũng như thế, chỉ gia tăng tội ác cho mình mà thôi. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu Phật tử là một vị Bồ Tát đi lợi ích chúng sanh, bất luận tự mình hủy báng Tam Bảo hay bảo người hủy báng Tam Bảo, tội lỗi ấy rất nặng và to lớn. Vì chẳng những đem hết thiện căn công đức của mình thiêu đốt hết, lại còn phá hoại tính tâm của chúng sanh đối với Tam Bảo, đồng thời còn tiêu diệt pháp nhãn của chúng sanh. Ấy là một đại ác tri thức của chúng sanh, làm cho cả mình lẫn người thành tựu nghiệp nhân A Tỳ địa ngục. Vì thế, để tăng trưởng thiện căn cho mình hay cho người, đều không nên hủy báng Tam Bảo. Thế nào là tự mình hủy báng Tam Bảo? Có một loại ngoại đạo nói như vậy: đệ tử Phật thường nói đức giáo chủ của họ là bậc nhất thiết trí, nhưng chúng ta xem ra trên thế gian này không có một người nào là nhất thiết trí. Thế mà tín đồ Phật giáo nói bậc nhất thiết trí chính là Đức Phật, chúng ta không thể thừa nhận, vì trong thực tế vẫn không có Phật. Như thế là hủy báng Tam Bảo. Chánh pháp của Như Lai tuyên thuyết có bốn thứ: giáo, lý, hạnh, quả. Bất luận hủy báng thứ nào đều gọi là hủy báng pháp bảo. Như con người bị ma làm mê hoặc, do đó đối với Phật Pháp tính giải không chính xác, nên đối với kinh điển thầm thâm của Như Lai cực lực hủy báng rằng kinh điển này không phải của Phật nói, Phật không bao giờ nói những lời như vậy. Người thúc ra những lời như thế là hủy báng pháp bảo. Vì đối với giáo pháp của Phật, dám cả gan phán đoán cho là không phải pháp, không phải luật. Như trong kinh Đại Bát Nhã quyển thứ 500 cũng nói: Thiện Huệ bạch Phật rằng, người ngu si kia do chuyên cớ nghiệp duyên chi mà quỷ bán pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế? Đức Phật bảo Thiện Huệ chỉ bốn nhân duyên như sau: bị các tà ma chối gạt mê hoặc, do nguyên nhân đối với pháp thậm thâm không tính giải, do nguyên nhân không chuyên cần tinh tấn tu tập, chỉ đắm trước thân ngũ uẩn và bị các ác tri thức dẫn dắt. Do nguyên nhân thường ôm ấp tâm điểm sâu hận, ưa làm các pháp, tự mình cống cao, khinh miệt người khác. Hạng người ngu si kia vì hội đủ bốn duyên nên hủy bán pháp ba la mật thầm thâm của Như Lai. Tăng bảo, theo Phật Pháp nói, có hai loại là Thanh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng. Thanh Văn Tăng lấy tự lợi làm chủ, Bồ Tát Tăng lấy lợi tha làm gốc. Nếu là phước điện của nhân gian, người người cần phải cung kính tôn trọng. Nhưng có người do tà kiến đã ăn sâu vào tâm, nói rằng A-la-hán và Bồ-Tát quả thật là đáng tôn, đáng quý, vì các ngài đều là bậc thân tâm thanh tịnh mà được tự cho giải thoát. Nhưng hiện trên đời này tôi không tin có vị A-la-hán và Bồ-Tát chân thật, chẳng qua là Bồ-Tát tương tự và thanh văn giả mà thôi. Người nào nói như vậy chính là hủy bán tam bảo. Hủy bán tam bảo như vậy tự mình bất hẳn bầm thiện căn, cũng làm cho bầm thiện căn của chúng sanh cũng bất hẳn. Tội này rất nặng. Thế nào là người hủy bán tam bảo? Là có hàng người tà kiến đã tự mình hủy bán tam bảo, lại còn muốn nhiều người kết thành bè đảng hủy bán tam bảo. Vì người ấy nghĩ rằng nếu riêng một cá nhân họ hủy bán thì chỉ gây một ảnh hưởng quá yếu, khó làm cho người tin nhận, cũng không thể làm cho ngôi tam bảo lay động. Bây giờ đi đâu cũng cổ động người khác hủy bán tam bảo, kéo người vào bề đảng của mình để cho thanh thế của mình được lừng lẫy và tam bảo không thể ở lâu trong thế gian, làm cho tất cả chúng sanh sa vào trong lưới tà kiến của mình, không cách nào tự cứu được. Sau đó không cần dùng miệng bảo người hủy bán tam bảo, chỉ cần đem những tư tưởng, ngôn luận của mình muốn hủy bán tam bảo viết thành một thiên văn chương hoặc quyển sách nho nhỏ, truyền bá khắp nơi và lưu truyền mãi đến đời chỉ lâu dài, khiến những người kiến giải càng cực đối với Phật Pháp không có nhận thức. Sau khi xem quyển sách ấy, vì trong tâm đã có tri kiến nhất định nên phụ quả theo, đi đến đâu cũng hủy bán tam bảo. Như thế là đã đầy đủ hai thứ tội: tự mình hủy bán và bảo người hủy bán. Sự thật tam bảo không có gì hủy bán được. Một người sở chỉ hủy bán tam bảo không phải do tri kiến của họ không chính xác, mà vì họ chưa có sự nhận thức chính xác đối với tam bảo, hoặc vì xem những sách tà giáo hay nghe theo lời bài bác luận nghị của những người có thế lực rồi vô tình không hay biết, đâm ra hủy bán tam bảo. Tội hủy bán tam bảo làm cho tự mình trong tương lai không được gặp tam bảo, vĩnh viễn đọa trong tam ác đạo, thọ các bệnh khổ, thật bất lợi hoàn toàn cho chính mình. Giới này ở đây gọi là giới hủy bán tam bảo. Trong Chu Trà Bồ Tát Giới Bổn gọi là giới bán loạn chánh pháp, nghĩa là đem tà kiến của mình bán loạn chánh pháp của Như Lai. Bán loạn cùng hủy bán, hai từ này không giống nghĩa nhau. Tội hủy bán nhẹ hơn tội bán loạn chánh pháp. Bán loạn chánh pháp mắc tội rất nặng, vì bán loạn chánh pháp của Như Lai nói pháp tương tự khiến tà chánh không phân biệt, chẳng những có hại chánh tri chánh kiến của Như Lai, còn làm cho chúng sanh đôi mù, không có cặp mắt trí huệ. Vì thế nếu chính mình đối với Bồ Tát Tạng thầm thâm chưa hiểu rõ thì nên thừa nhận trí huệ của mình chưa đủ, cần phải học tập thêm cho được thông suốt. Tuyệt đối không nên chỉ sự thiển cận của mình mà tùy tình mặc ý quỷ bán tam bảo, hoặc không khéo phân biệt pháp tướng, thấy người nói mình cũng nói theo mà hủy bán pháp đại thừa. Nói đây không phải là lời Phật. Vị Bồ Tát này đã bị tà kiến phiền não sai xử và chiết phục nên phạm pháp tha thắng xứ. Như trong Du Trà Bồ Tát Giới Bổn nói, nếu chưa Bồ Tát hủy bán Bồ Tát Tạng, ưa thích tuyên thuyết khai thị kiến lập chánh pháp tương tự, đối với chánh pháp tương tự tự mình sanh tính giải, hoặc bị pháp tương tự ấy lây chuyển, gọi là pháp tha thắng xứ thứ tư. Kết thành tội hủy bán tam bảo cũng có bốn điều kiện: nhân, duyên, pháp, nghiệp. Một, bán nhân. Nhân hủy bán: từ vô thị chúng sanh đã sẵn có tâm tà kiến ở trong tạng thức, do đó mà ưa theo những thứ luận nghị tà đạo, nên hiện tại sanh khởi tâm niệm tà kiến, muốn hủy bán tam bảo. Đấy là nhân hủy bán. Hai, bán duyên, duyên hủy bán. Vì đã có nhân hủy bán, nhân ấy tương tục mãi trong tâm, đến khi có một kẻ hở làm phương tiện, giúp thành tựu cho tà thuyết, gọi là duyên hủy bán. Ba, bán pháp, cách thức hủy bán. Dùng những lời khéo léo hư ngụy để hủy bán, hoặc theo lối lý luận tà thuyết của mình, sáng tác, viết sách để mê hoặc nhân tâm, gọi là cách thức hủy bán. 4. Bán nghiệp, nghiệp hủy bán. Do ba nghiệp trên quả hợp lại, tạo thành sự hủy bán. Nếu người trước mặt lãnh hội những lời hủy bán, thì sẽ thành tựu khổ quả của nghiệp hủy bán, phải bị đọa trong tam ác đạo, gọi là nghiệp hủy bán. Tội hủy bán tam bảo khiến những người tà kiến tin theo, tương lai chẳng những không được gặp tam bảo, lại cũng không được nghe danh tự tam bảo. Ở đây có điều cần nói rõ, nhưng hủy bán dù lấy tà kiến làm chủ, nhưng thực sự bao gồm cả tam độc. Như chỉ cầu danh lợi mà hủy bán là do tham tâm làm nhân. Nếu do ôm ấp niệm quán thù mà hủy bán là do sân tâm làm nhân. Nếu cho mê muội không biết mà hủy bán là cho si tâm làm nhân. Vì thế với tội hủy bán tam bảo, cần phải xem phát xuất từ động cơ nào, và dù là cho động cơ nào, chỉ cần hủy bán tam bảo thì phạm căn bốn trọng tội. Một hành giả Bồ Tát chân chính khi nghe một lời hủy bán tam bảo của ngoại đạo và người ác, lòng cảm thấy đau như bị 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy bán. Phàm những người ngoài tâm cầu pháp, bất cứ ở Ấn Độ, Trung Hoa hay những quốc gia khác, hoặc bất cứ là tín đồ của tôn giáo nào, đều cùng gọi là ngoại đạo, chứ không chỉ nhất định là kẻ cực tà. Phàm những người không tin đại thừa, thường trụ tam bảo, xa lìa tâm địa đại giới này mà học tập theo tà giáo của những đạo khác, cùng những người bác không nhân, không quả, không thiện, không ác, đều thuộc về hạng ác nhân, không riêng chỉ những hạng người hung ác cùng cực mới tính kể. Ngoại đạo cùng với người ác đều không tránh khỏi tội hủy bán Phật. Là Phật tử, hết lòng cung kính, tôn trọng Phật là đấng tự phụ của mình, không bao giờ có tâm muốn nghe người nào hủy bán người đấng cha lành của mình. Khi nghe một lời hủy bán Phật, nội tâm sẽ cảm thấy đau đớn không yên. Sự đau đớn bất ổn đầy đến mức độ nào? Sự đau khổ này chừng như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, như vậy làm sao có thể chịu nổi? Sự đau đớn do 300 cây nhọn đâm vào tim thật không thể nào tả xiết. Nhưng cùng tận của sự đau thân mạng dục thể này, đến mức nó bị tiêu diệt là cùng. Còn sự nguy hại của hủy bán tam bảo, đoạn tuyệt Phật chủng của chúng sanh, tán thức huệ mạng của chúng sanh, đương nhiên khiến cho người không thể nào nhẫn thọ được. Chỉ thuốc một lời hủy bán còn như thế, huống chi dùng nhiều lời để hủy bán. Tai nghe người hủy bán hãy còn như vậy, huống chi chính miệng thuốc lời hủy bán. Vì thế, một Phật tử, đặc biệt là Phật tử thọ Bồ Tát giới, thì không thể nào chấp nhận hoặc hành động như vậy được. Trong Chú Già, quyển 79 nói, Bồ Tát lấy cái gì làm khổ? Chúng sanh bị tổn đảo chính là nỗi khổ của Bồ Tát. Như thế, Bồ Tát lấy cái gì làm chui? Chúng sanh được sự lợi ích chính là niềm chui của Bồ Tát. Những nỗi khổ của chúng sanh thật rất nhiều, nhưng có nỗi khổ nào hơn sự hủy bán chánh pháp? Tại sao vậy? Vì chánh pháp của Như Lai là chỗ nương tựa của chúng sanh. Chúng sanh nương theo đó mà tu trì để được giải thoát và chứng quả. Nếu như hủy bán chánh pháp, khi chúng sanh nghe những lời hủy bán đầy, sẽ không còn dám đương theo chánh pháp để tu trì. Đây là sự đảo hại chúng sanh rất lớn, không thể đo lường được. Cho nên Bồ Tát khi nghe lời hủy bán tam bảo, tự mình cảm thấy khác nào như bị cây nhọn đâm vào tim. Theo quan điểm của Phật Pháp, một người Phật tử tu tập tự tâm, đương nhiên lấy lợi ích của chúng sanh để làm sự khoái lạc cho chính mình. Ngược lại, những người chưa từng tu tập tự tâm thì lấy sự đau khổ của chúng sanh để làm sự khoái lạc cho chính bản thân họ. Bồ Tát lấy lòng từ bi làm gốc, nên không thể nỡ lòng thấy chúng sanh quay cuồng trong đau khổ. Ở đây có một điểm cần lưu ý là, theo kinh Văn Thị, giới này chỉ đề cập sự bán Phật. Như vậy tại sao đề mục của giới lại đề là hủy bán tam bảo? Nên biết, pháp bảo là từ nơi kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết, tam bảo là những đệ tử xuất gia của Đức Phật, nên kinh Văn chỉ nói Phật bảo, tức là đã bao trùm pháp bảo và tam bảo trong ấy. Bán Phật tự nhiên cũng là bán pháp và tăng, cho nên nói là hủy bán tam bảo. Lại nữa, Phật là bậc đạo sư của nhân thiên, là cha lành của bốn loài. Ngài dẹp tan mê mờ cho chúng sanh, dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi trong tam giới. Đối với Phật, lẽ ra phải hết lòng sanh tâm tinh kính tục độ, sao lại đi ngược lại, sanh tâm bất tín đối với Ngài? Phật là đấng đại từ phụ, bạc trừ thống khổ cho chúng sanh, ban sự an vui cho chúng sanh, lẽ ra phải khởi tâm hiếu thuận, chí thành. Nếu ngược lại, đối với Phật không sanh tâm hiếu thuận, chính là liệt vào hạng đồng với kẻ ác, không có lòng kính tin là đồng với ngoại đạo. Như thế không đúng với tư cách một người Phật tử, lại còn giúp sức cho kẻ ác, kẻ tà kiến quỷ bán, để tự mình được khoái ý, thì khác gì kẻ phản nghịch. Như vậy chính là trận trung thân sư tử, ăn thịt sư tử, làm sao xứng đáng là một vị Bồ Tát có đầy đủ tư cách để chân chữ Ba La Đề Một Xoa. Cho nên cuối cùng trong kinh phán định, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Giới này bao gồm đủ cả tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Mình và người không quỷ bán tam bảo, mỗi việc đều không phạm, tức là không ác pháp nào chẳng đoạn trừ, nên thuộc về nhiếp luật nghi giới. Khi nghe người ác và ngoại đạo quỷ bán tam bảo, lòng cảm thấy đau đớn như hàng trăm cây nhọn đâm vào tim, nên thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Do quá chúng sanh nên có lòng kính tin hiếu thuận, tức là không một chúng sanh nào không độ, nên thuộc về nhiếp chúng sanh. Nếu vi phạm giới này, tức là quỷ bán tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, thì tư cách của một vị Bồ Tát đã bị bại hoại và mất hẳn. Muốn đừng hủy phá giới này, điều kiện duy nhất chỉ có trí huệ hợp cùng với tâm thâm tín. Đối với ngôi tam bảo phải có tính tâm thanh tịnh sâu chạy, giữ gìn kiên cố, không để bị phá hoại. Dù ở hoàn cảnh nào, thà hy sinh tính mạng, trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, đối với tam bảo quyết không sanh một điểm nghi ngờ. Nếu chúng ta dùng trí huệ phân biệt tìm xét khắp trong dân gian cũng như ở thiên giới, sẽ thấy tất cả pháp trong thế gian hay xuất thế gian, không có pháp nào đem so với ngôi tam bảo thù thắng và kiết tượng hơn, không có pháp nào công đức trọng lớn hơn. Tĩnh tâm đối với ngôi tam bảo phải luôn luôn có tinh thần quyết định như vậy, không được để bất cứ tư tưởng lầm loạn nào làm lay động tĩnh tâm thanh tịnh của mình đối với ngôi tam bảo. Tội hủy bán tam bảo thực là rất nặng, trong đó tội hủy bán pháp bảo thì trọng đại nhất. Sự trọng đại này nếu đem so sánh với sự tạo nghiệp ngũ chô chán lại còn nặng hơn nữa. Nên kinh Đại Bát Nhã quyển thứ 500 nói: Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, chúng sanh tạo ác nghiệp có thể chiêu cảm quả báo, không được nghe chánh pháp, đem so sánh với nghiệp ngũ chô chán có bằng nhau hay không? Đức Phật bảo rằng: Chiêu cảm nghiệp không được nghe chánh pháp hết sức thô trọng, không thể đem so sánh với nghiệp ngũ vô chán. Chúng sanh nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, liền chống lại hủy bán rằng: Những lời như thế không phải là Phật nói, đó là những lời phi pháp phi luật. Xá Lợi Tử, người nào hủy bán chánh pháp, ta quyết định không cho người ấy an trụ Bồ Tát thừa. Tội hủy bán tam bảo hay hủy bán đại thừa rất thô trọng, và quả báo người ấy lãnh thọ như thế nào? Tội này đồng với tội ngũ nghịch, sau khi xả báo thân quyết định đọa vào địa ngục A Tỳ, phải trường kỳ chịu bao nhiêu kịch khổ, nên trong kinh Chư Pháp Vô Hành có nói: thời quá khứ có một pháp sư hiệu Oai Nghi, chuyên học tập pháp tiểu thừa, không tin pháp đại thừa, lại còn sanh tâm hủy báng, cho pháp đại thừa không phải cho Phật thuyết. Do ác nghiệp này, sau khi xả thân đọa vào đại địa ngục, trải qua bao nhiêu số kiếp phải thọ quả khổ. Khi tự trong địa ngục ra, chuyển sanh lên nhân gian được làm người, nhưng lại bị đuôi mù. Nếu không đuôi mù thì sanh vào nhà tà kiến, không có nhân duyên cần củi tam bảo để nghe chánh pháp. Trong tất cả các thứ tà kiến, tà kiến hủy bán là nặng nhất. Như trong Du Trà quyển thứ 59 có hỏi rằng: tất cả kiến chải điên đảo đều gọi là tà kiến, vì sao Thế Tôn ở trong nghiệp nhân chỉ chẳng đói kiến chải quỷ bán gọi là tà kiến? Bởi vì tà kiến này đối với trong tất cả các tà kiến khác nặng hơn hết. Vì tà kiến này làm chỗ nương tựa cho các tà kiến khác, nên có những sa môn hay bà la môn đoạn diệt tất cả các thiện căn cũng do thứ tà kiến quỷ bán này mà ra. Vì tà kiến quỷ bán tạo tội ác quá nặng nên bị đọa trong tam ác đạo, cảm thọ quả khổ cũng rất nặng. Giới này cũng có đủ hai loại tánh và giá tội, vì dù hủy bán tam bảo hay hủy bán chánh pháp đều do tà kiến làm cơ bản phát sanh, mà căn nguyên của tà kiến là ở tự nơi tâm, cho nên thuộc về tánh tội. Đức Phật ngăn cấm không được vi phạm giới này, nếu vi phạm tức phạm về giá tội. Phạm giới này cũng phải hội đủ năm duyên mới kết thành tội cực trọng như sau. Một, thị chúng sanh. Đúng là chúng sanh. Giới chúng sanh hai phẩm thượng và trung, nếu hủy bán thì phạm các bổn trọng tội. Giới chúng sanh hạ phẩm, nếu hủy bán thì chỉ phạm tội khinh cấu. Hai, tướng chúng sanh. Duyên này cũng chia làm sáu trường hợp khác nhau, tương tự như các giới bên trên đã phân biệt rõ. Ba, tâm dùng những tà kiến không chánh đáng, có sự tính toán sai lầm, rồi vọng nhận những việc ấy là chân thật, đúng đắn, cho tất cả điều còn lại là hư vọng. Do nội tâm có những quan điểm sai lầm này, nên đối với người khác luôn thích nói những lời phỉ báng. 4. Lúc thốt lời hủy báng, duyên thứ ba bên trên chỉ là trung tâm muốn nói, nên còn thuộc về trong nội tâm, nhưng chưa chánh thức thể hiện ra lời mình muốn nói. Trung Hoa có câu: cốt ngảnh tại hậu, bất khổ bất thoái. Trong cổ mắc xương, không khạc ra được thì rất khó chịu, nên cuối cùng phải đem những điều nghĩ tưởng trong tâm đó ra, hoặc tự mình trao nói với người, hay bảo người triển chuyển trao nói, để cho sự quỷ bán lan trọng, hoặc trước tác sách vở để lưu truyền mãi mãi ở hậu lai. 5. Người trước mặt lãnh hội và hiểu rõ, nghĩa là lời bạn nói ra, người đối diện có lãnh hội được và hiểu rõ. Dù là lời nói hay những sách vở bạn trước thuật, nếu mang ý tưởng tà kiến thì cứ một lời hay một câu sẽ kết thành một trọng tội. Tùy theo bạn nói lời hủy báng nhiều hay ít mà kết thành trọng tội ít hay nhiều, không có sự dung thứ mảy may nào. B.1.2 Tổng kết thập trọng. Chung kết luận 10 giới trọng. Kinh Chăng. Đức Phật kết luận và răng dạy: này các Phật tử, trên đây là 10 giới trọng của Bồ Tát, các Phật tử cần nên học. Trong 10 giới đó không nên trái phạm một giới nào cả, dẫu một mảy nhỏ như phi trần, huống chi phạm đủ cả 10 giới ư? Nếu có người nào trái phạm, thời người ấy hiện đời không được phát Bồ Đề Tâm, rồi cũng mất ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân chương, ngôi tỳ kheo, tỳ kheo đi, cũng mất những quả thập phát thú, thập trưởng trưởng, thập kim cương, thập địa. Tất cả chiều quả Phật tánh thường trụ đều mất, lại bị đọa vào tam ác đạo trong 2 kiếp, 3 kiếp, chẳng được nghe danh tự của cha mẹ và tam bảo. Vì thế nên không được phạm một giới nào cả. Tất cả Bồ Tát các ngài đã học, sẽ học và hiện đây đang học. 10 giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng, phụng trì. Lời giảng đã giảng xong phần mười giới, đến đây xin giảng phần tổng kết. Thiện học chư nhân giả, chỉ những người học giới pháp Bồ Tát. Vì sao gọi là thiện học chư nhân giả? Những vị Phật tử học giới Bồ Tát vì sao gọi là thiện học? Nghĩa là cần phải đúng pháp, đúng luật, vâng lời Phật dạy, không trái giới bổn nguyên tâm địa, thuận theo lý mà tu học mới được gọi là thiện học. Chư nhân giả tức là chư đại đức như trong giới kinh thường gọi. Vì hành giả tu học Bồ Tát hạnh, lẽ tất nhiên phải có đủ tâm từ bi lợi tế, tâm nhân ái hiếu thuận, nên gọi là nhân giả. Danh từ này là tiếng gọi tốt đẹp của Đức Phật, hàm ý khen ngợi những Phật tử học giới Bồ Tát, không phải những người thường mà được gọi bằng danh từ ấy. Thị Bồ Tát Ba La Đề Một Xoa. Câu kinh văn thứ hai đều pháp sở học. Câu thiện học chư nhân giả, chỉ những người luôn học giỏi, nghĩa là mười pháp Ba La Đề Một Xoa đại chạng ở trên là thuộc về Quang Minh Kim Cương bộ giới của bổn nguyên tâm địa. Chỉ có Bồ Tát mới có thể hết lòng kính trọng phụng trì, không phải hành giả tánh chân thừa có thể tu học được. Tu học Quang Minh Kim Cương bộ giới này hiện tại tuy chưa được giải thoát, nhưng nếu chân thành nghiêm trì không vi phạm thì Đức Phật bảo chứng cho chúng ta trong tương lai nhất định sẽ được giải thoát. Phải biết rằng pháp Ba La Đề Một Xoa sở học này là nhân, và trong tương lai được giải thoát gọi là quả, tức là ở trong nhân mà nói quả. Ba La Đề Một Xoa đối với hành giả Bồ Tát quan hệ lớn lao như vậy, nên các Phật tử cần phải học cho kỹ lưỡng. Ở trong mười giới ấy không nên trái phạm giới nào cả, dù một bẫy nhỏ vi trần, vì phạm rất nhỏ còn không được gọi là Bồ Tát, huống chi phạm đủ cả mười giới ư? Như vậy tư cách của Bồ Tát do đó sẽ bị mất, nhân màu và cực quả đã mất, lại thêm phạm tội ác cực trọng và bị thọ khổ quả rất lớn. Thêm nữa, nếu có người nào trái phạm thì khổ quả đời chỉ lai khỏi cần đói. Ngay trong hiện tại, người ấy trong hiện đời không được phát Bồ Đề Tâm. Nên biết sự trì giới ví như bình địa, Phật tánh ví như hạt giống tốt, tâm Bồ Đề ví như mầm. Tâm địa đại giới đã hư tổn thì dù Phật chủng sẵn có cũng không thể mầm mọc được. Cho nên dù sẵn có Phật tánh, nhưng trong hiện đời mầm Bồ Đề quyết không thể phát sanh, vì chẳng những mất tư cách của Bồ Tát, đồng thời cũng mất ngôi quốc vương và ngôi chuyển luân chương. Nói theo thế gian, vào thời quân chủ trước kia, dù là tiểu quốc vương hay chuyển luân chương đều được tôn quý như nhau, nhưng vương chỉ tôn quý ấy do đâu mà có được? Theo Phật pháp là do nơi tâm địa đại giới này mà chiếu cảm địa chỉ tôn quý đoan nghiêm. Này, nếu bạn vi phạm giới pháp, dĩ nhiên vương chỉ bị mất hẳn. Ngôi tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng mất. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là hai chúng xuất thế, bậc sư phạm của nhân thiên, cũng thuộc về hạng tôn quý. Sở dĩ thành một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni là cho bẩm thọ đại giới và nghiêm trì chế pháp thanh tịnh mà được. Nếu vi phạm tâm địa tịnh giới này thì tư cách của tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng tự nhiên mất hẳn. Lại như 30 tâm của Bồ Tát cũng do trì giới mà được. Nếu đối với tâm địa đại giới này có chỗ vi phạm thì giai cấp địa chỉ của Bồ Tát là thập phát thú, thập trưởng chưởng, thập kim cương cũng bị mất. Bồ Tát trong các địa chỉ tam hiền, thập thánh, thập địa cũng đều bị mất. Phật tánh chịu quả thường trụ lại chỉ cho chư thượng Phật quả tối cao. Dù nói tâm địa chúng là Phật, nhưng ở đây là nói về Phật quả viên mãn. Nên trong kinh Hoa Nghiêm nói giới phi vô thượng bồ đề bổn, nghĩa là giới là cội gốc của quả vô thượng bồ đề. Do đây có thể thấy Phật quả cũng do nơi tịnh giới mà có được. Nếu vi phạm tịnh giới thì Phật tánh chịu quả thường trụ tự nhiên cũng bị mất hẳn. Tóm lại, phạm mười giới trọng trên thì những lợi ích to lớn vừa đề cập tất cả đều bị mất. nghĩa là những sự lợi ích thù thắng của thế gian và xuất thế gian. Đại thừa cùng tiểu thừa đều bị mất, không có phần được thọ hưởng. Hơn nữa, không bàn việc được lợi ích hay không được lợi ích, nếu vi phạm giới pháp sẽ bị đọa trong tam ác đạo, thọ thống khổ rất lớn. Thời gian thọ thống khổ không phải ngắn mà thật dài lâu, những hai kiếp, ba kiếp, sau đó lại phải trải qua những kiếp sống rất đau khổ. Chẳng những không được nghe danh tự của cha mẹ, lại cũng không được nghe danh tự của Tam Bảo. Vì nhân duyên ấy nên hành giả tu học Phật Pháp đối với 10 giới trọng này không được phạm một giới nào cả. Cuối cùng, đối với đại chúng, Đức Phật đã khổ khẩu bà tâm khuyên dạy rằng: tất cả các Bồ Tát, các ngài hiện đang học Bồ Tát hạnh cũng quý, sẽ học Bồ Tát hạnh cũng quý, đã học Bồ Tát hạnh cũng quý. Đối với 10 giới như thế, cần phải khéo léo tu học, lại cần phải hết lòng kính trọng, phụng trì, không được phạm một giới nào cả, dù một mảy may như phi trần. Vì tất cả chư Phật, Bồ Tát đều do 10 trọng trên đây mà chứng đắc quả vị hiện thánh, cho nên Đức Như Lai 2-3 phen đinh ninh khuyên dạy phải nghiêm trị. Đây chỉ là lược giảng, nếu muốn biết rõ ràng thì xem trong phẩm Bát Giảng Quay Nghi có giảng sâu trọng hơn. Thank you.